Chương 1156, kết thúc, phần 2. Thí tinh tiễn, tinh thần cảnh cường giả đều rất e ngại trí bảo. Hạ Ngạo quá mức tự đại, coi là có thể bằng vào cố gắng của mình, ngăn cản được thí tinh tiễn uy lực. Nhưng mà, hắn quên đi, tu vi của mình, cũng là bởi vì thi triển nhiên hồn luyện thể đại pháp, mới thời gian ngắn tăng lên tới tinh thần cảnh. Tại thí tinh tiễn bá đạo công kích phía dưới, Hạ Ngạo không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Thí tinh tiễn trực tiếp xuyên thủng Hạ Ngạo thân thể. Phanh thí tinh tiễn trong nháy mắt nổ tung lên, Hạ Ngạo thân thể, cũng là chật vật không chịu nổi. A tiếng kêu thê thảm, theo trên chiến trường truyền ra. Hạ Ngạo liều mạng hóa giải thí tinh tiễn uy lực. Hắn đem nhiên hồn luyện thể đại pháp thôi động đến cực hạn, liều lĩnh thi triển ra nhiên hồn luyện thể đại pháp trung cực một chiêu, đánh phía cắm ở trong thân thể thí tinh tiễn. Giang giác có lẽ là bởi vì thôi động thí tinh tiễn người là phương thần, thực lực có chút nhỏ yếu. Sở dĩ, thí tinh tiễn uy lực không có phát huy đến lớn nhất. Tại Hạ Ngạo liều mạng công kích phía dưới, thí tinh tiễn lực lượng cũng là từ từ tiêu tán. Cuối cùng, thí tinh tiễn răng rắc một tiếng, trực tiếp đứt gãy ra. Lực lượng mạnh mẽ, một nháy mắt tán đi. Làm xong đây hết thể về sau, Hạ Ngạo thân thể, trực tiếp mềm mại dựa vào trên mặt đất. Phảng phất một cái hoạt tử nhân đồng dạng, không núp đích. Hạ Ngạo còn có hô hấp, Âu Dương Hồng muốn đi đem chém giết, nhưng lại bị phương thần cho ngăn trở. Linh hồn của hắn, thiêu đốt 70%, gần như xem như một người phế nhân, lưu hắn một cái mạng đi, bằng không hạ tộc tất nhiên sẽ nổi điên. Phương thần no y Âu Dương Hồng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Huyết huynh, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu. Âu Dương Hồng nhếch miệng cười nói. Hoang nguyên phía dưới, truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả võ giả, không dám tin nhìn xem sơn phong đỉnh núi, kia hai đạo thẳng tắp thân thể. Hạ Ngạo là thông thiên đạo thế hệ trẻ tuổi đồ đằng, tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng mà, hôm nay bọn hắn làm được, thật làm được. Hô trên cánh đồng hoang, như núi kêu biển gầm hò hét, đều đang kêu huyết kiếm thánh danh tự. Tiểu Liên Hoa Vân Hư cùng Đan Bích Huyền, cũng là khẽ gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét, theo một số phương diện tới nói, bọn họ đích sắc không bằng huyết kiếm thánh. Đi săn chi chiến, kết thúc. Hoa Vân Hư tự nhủ. Với hắn mà nói, như không chiếm được đệ nhất, cái khác xếp hạng không quan trọng. Cùng Hàn Phong đồng dạng, phía sau có cường đại sư tôn, tài nguyên không cần sầu. Lần này đi săn chi chiến, duy nhất hấp dẫn bọn hắn chính là thông thiên thần chỉ tờ ơ y lê danh lạch. Nhưng mà, hắn đã vô vọng đạt được đệ nhất, hắn cu nở dê bình thường trở lại. Quả thật là hoàng kim đại thế, thiên tài bối xuất. Hoa Vân Hư trong lòng cảm thán, thổn thức không thôi. Xem ra chính mình về sau cũng muốn thêm ra đến đi vòng một chút, tiếp xúc một chút các loại cường giả. Như vậy, đan vo đạo một đường, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Cùng lúc đó, hắn đôi mắt cực nóng nhìn xem huyết kiếm thánh. Kẻ này ngày sau, không phải tầm thường. Thiên cương cảnh thất trọng, liền có thể làm ra như thế hành động vĩ đại. Ngày sau tiền đồ, bất khả hạn lượng. Hoa Vân Hư đều có chút hâm mộ huyết kiếm thánh thiên phú. Bực này thiên phú, phóng nhãn thông thiên đảo, không người có thế địch. Mà một bên Đan Bích Huyền, đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng có chút phức tạp. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy huyết kiếm thánh thời điểm, cũng cảm giác cái sau phi phàm. Cho nên mới đi kết giao huyết kiếm thánh. Mà huyết kiếm thánh đưa cho nàng quá nhiều cờ hờ ơn nở đậu. Thật lợi hại. Đan Bích Huyên khẽ nói. Làm Hạ Ngạo bị đánh bại về sau, một thanh âm truyền vào đám người trong đầu. Vòng thứ hai hôn chiến, vẫn không có kết thúc. Chỉ cần không có quyết ra đệ nhất, liền một mực sẽ không kết thúc. Nghe vậy, Âu Dương Hồng nhìn về phía huyết kiếm thánh, cái sau cũng đúng lúc đang nhìn hắn. Một trận chiến phương thần hỏi. Âu Dương Hồng lắc đầu. Ừ, phương thần có chút không hiểu. Âu Dương Hồng đây là ý gì? Hai người bọn hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng người nào cũng không muốn nhường ra đệ nhất chi vị, sở dĩ chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Huyết huynh, của ngươi phát triển, ta nhìn ở trong mắt. Ngươi so với y ta ma nhờ hơn. Âu Dương Hồng trầm giọng nói. Nói xong, hắn giang tay ra nói, ta từ bỏ tranh đoạt đệ nhất. Nghe được Âu Dương Hồng, phương thần nhíu mày, toàn tức nói, Âu Dương huynh, ngươi không cần như thế. Hiển nhiên, Âu Dương Hồng sớm đã làm ra quyết định. Huyết huynh, ngươi không cần đang khuyên ta, đối chiến Hạ Ngạo, nếu không phải tối hậu quan đầu, ngươi thí tinh tiễn, chúng ta chỉ sợ đều có sinh mệnh nguy hiểm. Trên thực tế, tại Hoa Vân Hư cùng Đan Bích Huyên lần lượt từ bỏ thời điểm, Âu Dương Hồng tiểu sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Nhưng mà, là huyết kiếm thánh để hắn lưu lại. Chiếm cứ là huyết kiếm thánh một tay vãn hồi, hắn không có ra cái gì lực. Lại nói, hắn cùng huyết kiếm thánh quan hệ tốt như vậy, há có thể đi cùng hắn cướp đoạt đệ nhất. Âu Dương Hồng từ bỏ tranh đoạt, hắn phiêu nhiên rời đi sơn phong. Phương Thần đem thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, lặng lặng đứng tại đỉnh núi mang. Đông tác động đến toàn bộ thú liệp cổ chiến trường chấn động thanh âm, vang vọng chân trời. Lòng của mọi người bên trong, nhao nhao chấn động. Đi săn chi chiến kết thúc rồi à, một đạo ý niệm, truyền vào đám người trong đầu. Lập tức, đưa tới sóng to gió lớn. Đi săn chi chiến xếp hạng đã xuất hiện. Hạng nhất huyết kiếm thánh, hạng 2 Âu Dương Hồng, hạng 3 hạng ngạo. Sở dĩ hạng 3 là hạng ngạo, chính là bởi vì sau cùng 5 người hôn chiến bên trong, Hoa Vân Hư cùng Đan Bích Huyên lần lượt từ bỏ. Sở dĩ cho dù hạng ngạo trọng thương kém chút tử vong, vẫn như cũ là thứ 3. Thứ 4 Đan Bích Huyên, thứ 5 Hoa Vân Hư. Còn như sau 5 tên xếp hạng, mọi người đã không còn quan tâm. Bọn hắn chú ý mục tiêu đều như thế. Đứng tại trên ngọn núi cái kia lực sắn cuồng lan thanh niên, huyết kiếm thánh. Đến cuối cùng kết quả tuyên bố về sau, Huyền Thiên Tông đệ tử, triệt để điên cuồng. Bọn hắn cao hứng khoa tay múa chân. Dương Thừa cùng Phạm Phi Anh càng là kích động không thôi. Không nghĩ tới lần này đi săn chi chiến, bọn hắn Huyền Thiên Tông có thể cướp đoạt đệ nhất. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Tất cả võ giả, thở dài một hơi. Đi săn chi chiến, mặc dù kỳ ngộ không ngừng, nhưng lại dị thường nguy hiểm. Chết ở đây võ giả, vô số kể, cuối cùng hơn một năm đi săn chi chiến, cuối cùng kết thúc. Lần này, huyết kiếm thánh chi danh, tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ thông thiên đảo. Ngoại giới, khoảng cách thú liệp cổ chiến trường gần nhất một chỗ trên cánh đồng hoang. Ngày thường, trên cánh đồng hoang hoang tàn vắng vẻ, gần như không người sẽ đến nơi đây. Nhưng mà hôm nay, nơi này phá lệ náo nhiệt. Lục đại siêu cấp tông môn cự đầu đều đến. Tiểu liền trong tông môn cao tầng, cũng là nhau nhau đến. Đi săn chi chiến, hôm nay kết thúc, không biết kết quả như thế nào. Thanh linh lão tổ khe nói. Đệ nhất khẳng định là ta hạ tộc. Hạ ngạo rất tự tin nói. Hạ ngạo cùng hạ ngưng cầm thực lực rất mạnh, hơn phân nửa bọn hắn nhận thầu trước 2 tên. Ta cầm hỏa điện hỏa cuồng, vô cùng có khả năng đưa thân thứ 3. Cầm hỏa điện chủ đạo. Ta vô đạo điện liễu cuồng tối thiểu nhất có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Nói không chừng có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Vô đạo điện chu ha ha cười nói. Một bên đan cảnh điện chu, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, chỉ là đối cái khác mấy đại siêu cấp cự đầu gật đầu, ngược lại là không có phát biểu cái gì cái nhìn. Dương Thừa hẳn là có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Huyền Thiên Tông chu tự đủ. Lần này Huyền Thiên Tông đệ tử, Dương Thừa hy vọng nở dê lớn nhất. Huyết kiếm thánh mặc dù tiềm lực nghịch thiên, nhưng kỳ thật lực không được. Nhiều nhất có thể tiến vào trước 20. Lục đại siêu cấp cự đầu đứng tại phía trước nhất, lẫn nhau nói chuyện thiếm. Mà phía sau, lục đại siêu cấp thế lực cao tầng, cũng đang cười âm thanh nghị luận. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Đồng thời đưa tới lục đại siêu cấp cự đầu chú ý lập tức, một đạo nhân ảnh, từ phía chân trời bay thật nhanh mà tới. Ta không tới chậm đi. Người này toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, phảng phất một tên ăn mày đồng dạng. Nhưng không có người dám khinh thị người này. Băng cùng nhân, ngươi tới làm gì? Hạ Hoàng lên tiếng hỏi. Băng cùng nhân, cùng Hạ Hoàng bọn người nổi danh thông thiên đảo cường giả tối đỉnh một trong. Băng cùng nhân là một cái tán tu, hạ tộc từng nhiều lần mời hắn gia nhập, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới băng cùng nhân đi tới nơi đây. Đồ đệ của ta tham gia đi săn chi chiến, ta cái này làm sư phó đương nhiên muốn đến xem. Băng cùng nhân ha ha cười nói. Nghe vậy, lục đại siêu cấp cự đầu nhao nhao động dung. Ngươi lão quỷ này, thế mà cam lo nở dê để ngươi đồ đệ tham gia đi săn chi chiến, Hạ Hoàng trêu ghẹo nói. Băng cuồng nhân vừa muốn nói chuyện, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, nói, rảnh rỗi Vân lão quỷ, tới thì tới, làm gì lén lén lút lút nghe vậy. Lục đại siêu cấp cự đầu sắc mặt lại lần nữa biến ảo. Băng cuồng nhân trong miệng rảnh rỗi Vân, là Nhàn Vân Tinh Quân sao? Quả nhiên, băng cuồng nhân vừa dứt lời, Nhàn Vân Tinh Quân xuất hiện. Sự tình gì đều không thể gạt được ngươi lão quỷ này. Nhàn Vân Tinh Quân phảng phất một người thư sinh đồng dạng, là một người trung niên, mỉm cười nói.